Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 438, 300 triệu 6.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438, 300 triệu 6.000 vạn lỗ hữu tài tương đương lo nghĩ, 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, thật sự quá nhiều, căn bản không có khả năng tại trong vòng 3 ngày thu thập hoàn thành, làm sao bây giờ. Lỗ hữu tài cau mày, sau đó, thật dài thở ra một hơi, lập tức đánh ra hai đạo đưa tin quang phù, phân biệt bay về phía võ thị tiền trang cùng bộ thánh môn phiệt. Hy vọng có thể tốn hao giá cao theo bộ thánh môn phiệt, võ thị tiền trang, mua được hắc thủy lưu ly tinh, tự tính toán bị bọn hắn làm thịt một làm thịt, cũng đáng. Tự tính toán lại cao giá cả, cũng phải mua được. Thế nhưng mà, cũng không lâu lắm, bộ thánh môn phiệt cùng võ thị tiền trang tự truyền quay lại tin tức, bọn hắn chỉ có chút ít hắc thủy lưu ly tinh, cộng lại chưa đủ 20 cân. Đã xong. Mà ngay cả bộ thánh môn phiệt cùng võ thị tiền trang đều chỉ có chút ít hắc thủy lưu ly tinh, muốn đi đâu mới có thể tìm đủ 100 cân. Lỗ hữu tài tương đương sốt ruột, tại trong lòng âm thầm thề, chỉ cần biết rằng ai có đầy đủ hắc thủy lưu ly tinh, tự tính toán muốn hắn quỳ xuống đi cầu, cũng nhất định phải đem hắc thủy lưu ly tinh mua được tay. Giờ phút này, lỗ hữu tài căn bản không có tâm tình tiếp đãi Trương Nhược Trần, gấp đến độ xoay quanh. Trương Nhược Trần ngồi ở một bên, lộ ra khí định thần nhàn, nói. Lỗ trưởng lão, ta có thể bán cho thần kiếm thánh địa 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Muốn tìm đủ 100 cân hắc thủy lưu ly tinh nói dễ vậy sao? Chờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lỗ hữu tài tựa như một cái viên thịt bình thường, hướng về Trương Nhược Trần. Lan, đi qua, trừng lớn một đôi mắt tựa như ngâm nước người bắt được một căn cây cỏ cứu mạng bình thường, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tại ngũ hành khư giới, ta được đến một đám hắc thủy lưu ly tinh, có thể phân cho thần kiếm thánh địa 100 cân. Nghe nói như thế, lỗ hữu tài lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông, thiếu một ít tựu quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt. Đúng vậy. Ta như thế nào đã quên, Trương công tử cũng đi qua ngũ hành khư giới. Lỗ hữu tài vỗ trán một cái, hận không thể phiến chính mình lưỡng bàn tay. Ân nhân a, Trương công tử, ngươi thật là của ta đại ân nhân. Trương Nhượng Trần cười nói. Vốn, vừa bắt đầu, ta chính là muốn bán hắc thủy lưu ly tinh, kết quả, lỗ trưởng lão lại đề nghị ta đi phòng đấu giá. Lỗ hữu tài vội vàng đè lại Trương Nhượng Trần hai vai, sợ Trương Nhượng Trần ly khai, nói. Đừng a, ngàn vạn không muốn đi phòng đấu giá, Trương công tử, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn đem hắc thủy lưu ly tinh bán cho ta. Ta ra trên thị trường nhân đôi giá cả, không, gấp ba giá cả, ngươi xem được hay không được. Nếu là ngươi không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm. Trương Nhượng Trần cười, nói. Đương nhiên có thể, tự theo ý của lỗ trưởng lão. Không có người hội ngại tiền quá nhiều, Trương Nhượng Trần cũng không ngoại lệ. Lỗ hữu tài rốt cục thật dài thở dài một hơi, gấp ba giá cả nhìn như rất cao, có thể hắn nếu là đi phòng đấu giá mua, cần ra giá cả, chỉ biết rất cao. Trời ạ, may mắn Trương Nhược Trần chưa cùng hắn so đo, muốn bằng không thì lỗ hữu tài đi phòng đấu giá khả năng lên giá gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần giá cả. Trương Nhược Trần đem sớm liền chuẩn bị tốt 200 cân hắc thủy lưu ly tinh lấy ra, đem trong đó một nửa, phân cho lỗ hữu tài, vừa vặn 100 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến trong dương, rõ ràng còn thừa 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, lỗ hữu tài liếm liếm bờ môi, nói. Trương công tử, ngươi có thể hay không đem mặt khác 100 cân hắc thủy lưu ly tinh cũng bán cho thần kiếm thánh địa, giá cả, ngươi tùy tiện mở. Hắc thủy lưu ly tinh, thế nhưng mà bổn nguyên linh bảo, không những được dùng để luyện khí, còn có thể sử dụng đến tu luyện thủy linh bảo thể, căn bản không phải linh tinh có thể cân nhắc hắn giá trị. Có thể nhiều mua, khẳng định phải nhiều mua một ít. Trương Nhượng Trần tại ngũ hành khư giới, tổng cộng đào ra hơn 800 cân hắc thủy lưu ly tinh, tự tính toán bán cho thần kiếm thánh địa 200 cân, cũng không phải bao nhiêu sự tình. Trương Nhượng Trần nghĩ, nói, được rồi, coi như giao một người bạn, ta tự duy nhất một lần bán cho ngươi 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, như trước chỉ lấy ngươi gấp 3 thị trường giá. Lỗ hữu tài đại hỉ, nói, có thể cùng Trương công tử giao bằng hữu, đó là lỗ mỗ vinh hạnh. Tuy nhiên lỗ hữu tài hiện tại so Trương Nhược Trần tu vi cao hơn rất nhiều, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần là đại tân sinh vương giả một trong. Dùng thiên tư của hắn, thành tựu tương lai, khẳng định tại lỗ hữu tài phía trên. Cùng Trương Nhược Trần giao bằng hữu, đối với lỗ hữu tài mà nói, sẽ chỉ là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Lỗ hữu tài mời đến hai vị thần kiếm thánh địa cường giả, đem 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, đưa đi giao cho lão tổ tông. Đồng thời, hắn đem một trương tử sắc tinh thạch chế tạo tạp phiến, đưa cho Trương Nhược Trần, cười nói. 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, tổng cộng là 300 triệu 6.000 vạn miếng linh tinh, toàn bộ đều tồn nhập võ thị tiền trang. Trương huynh đệ, ngươi tùy thời có thể đi chắt lọc. Trương Nhược Trần tiếp nhận cái kia một chương tử sắc tinh thạch tạp phiến, chỉ thấy, tạp phiến chính diện, ấn lấy 9 cái tinh hình quang văn, đúng là võ thị tiền trang cửu tinh quý tộc tạp. Chỉ có tại võ thị tiền trang tồn đủ 100 triệu miếng linh tinh người, mới có tư cách đạt được cửu tinh quý tộc tạp. Có được cửu tinh quý tộc tạp người, mặc dù là tại Đông Vực Thánh Thành, cũng coi là thân phận biểu tượng, có thể đi một ít thường người không thể đi địa phương. Tiến vào phòng đấu giá, cũng có thể ngồi bữa tiệc khách quý vị. Trương Nhượng Trần đem chân khí rót vào tạp phiến mặt ngoài, hiện ra từng sợi minh văn, hình thành liên tiếp con số. 300 triệu 6.000 vạn miếng linh tinh, đã là một số cực lớn tài phú, mà ngay cả bán thánh cũng chưa chắc có Trương Nhượng Trần giàu có. Xác nhận mức chính xác về sau, Trương Nhược Trần mới nhẹ gật đầu, cười nói. Lỗ huynh, ngươi là thần kiếm thánh địa ngoại sự trưởng lão, có lẽ đối với Đông Vực Thánh Thành tương đương quen thuộc, ta có một việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Huynh đệ, ngươi có việc, cứ mở miệng. Tại Đông Vực, chỉ cần không phải liên quan đến bán thánh sự tình, lão huynh ta đều có thể giúp ngươi làm thỏa đáng. Lỗ Hữu Tài vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Trương Nhược Trần nói. Ta muốn tại Kim Hồng Đại Lục thứ 7 nội thành, mua sắm một tòa phủ đệ, không cần quá lớn, nhưng là, tốt nhất khoảng cách thánh viện không muốn quá xa. Lỗ Hữu Tài cười lớn một tiếng. Việc rất nhỏ, ta hiện tại tự sai người đi nghe ngóng, nếu là có tin tức, lập tức tự thông chi ngươi. Đa tạ, Trương Nhược Trần nói. Lỗ Hữu Tài nói. Thế nào nhóm huynh đệ, nói. Tạ, chữ, tự quá khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn nói một tiếng tạ, cũng là lão huynh ta cảm tạ ngươi. Trương Nhượng Trần nghĩ, lại nói. Còn có một việc, ta gần đây gặp một cái đại phiền toái, bên người cần một cái tin cậy cao thủ, bảo hộ an toàn của ta, thậm chí giúp ta giải quyết phiền toái. Lỗ huynh, có lẽ có biện pháp a. Lỗ Hữu Tài là một cái người biết chuyện, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong mắt hơi híp, hỏi. Trương huynh đệ là muốn thỉnh một cái hộ vệ, hay vẫn là một cái sát thủ? Trương Nhượng Trần cười nói. Nếu là muốn mời sát thủ, ta sớm liền trực tiếp đi chợ đêm hạ đơn. Nhưng là ta không tin được chợ đêm người. Ta hiểu được. Lỗ Hữu Tài nhẹ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Trương huynh đệ, ngươi có lẽ nghe nói qua lính đánh thuê à? Đương nhiên, Trương Nhược Trần nói. Lỗ Hữu Tài nói. Tại Kim Hồng Đại Lục thứ 31 nội thành, tự là lính đánh thuê nơi tụ tập. Tại đâu đó, chỉ cần ngươi có tiền, không những được thuê đến thiên cực cảnh, ngư long cảnh lính đánh thuê, thậm chí, có thể thỉnh động bán thánh cấp bậc lính đánh thuê vương. Thành danh lính đánh thuê, đều có tín ngưỡng của chính mình, thậm chí đem danh dự của mình đem so với tánh mạng còn muốn trọng yếu. Hơn nữa, tại Đông Vực có mướn dòng binh công hội, chuyên môn ước thúc lính đánh thuê cùng chế tài lính đánh thuê. Cho nên nói, ngươi nếu là đi mời lính đánh thuê, hẳn là lựa chọn rất tốt. Trương Nhượng Trần hai mắt tỏa sáng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nếu là có thể đủ thuê một vị ngư long thứ 9 biến cường giả, đi giết huyết linh vương, hẳn là một kiện nắm chắc sự tình. Vô luận sử dụng biện pháp gì, Trương Nhược Trần trước khi đến khư giới chiến trường trước khi, nhất định phải diệt trừ huyết linh vương. Nghe được Lỗ Hữu Tài buổi nói chuyện, Trương Nhược Trần cảm thấy có tất yếu đi xem đi thứ 31 nội thành, thuê một vị cao thủ, tự tính toán không cần tới giết huyết linh vương, cũng có thể dùng để bảo hộ tánh mạng của hắn an toàn. Cách chương